Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1059, C1059, chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ ơi, tôi tên XXX, sinh vào lúc 6 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 1989. Gần đây chồng tôi thường cãi nhau với tôi và không về nhà. Chúng tôi sắp ly hôn rồi, xin hỏi tôi nên làm gì? Bà ơi, cháu tên XX, sinh năm, cháu muốn hỏi khi nào cháu mới phát tài. Bà cụ không biết gõ chữ trên điện thoại nên đã gửi tin nhắn thoại. Trong mối quan hệ của vợ chồng anh chị đã có một người thứ ba chen chân vào. Vợ chồng anh chị không tin tưởng và nghi ngờ đối phương. Cộng thêm một trưởng bối sống cùng vợ chồng anh chị luôn cố tình phá hoại chia rẽ tình cảm của hai người. Thế nên, hãy nghe theo trái tim mình và học cách cúi đầu. Bất cứ ai muốn tranh thắng thua trong chuyện tình cảm cũng sẽ là người thua cuộc mà thôi. Dự án gần đây của cháu đã đến thời điểm mấu chốt. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ suất. Chỉ cần cháu thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này, thành công sẽ chờ đợi cháu. Những lời này có thể được nói rất khéo léo tài tình. Một khi người phụ nữ trong mối quan hệ hôn nhân học được cách cúi đầu nhân nhượng, sự bướng bỉnh của người đàn ông sẽ khiến anh ta lựa chọn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân. Hầu hết đàn ông đều như vậy, vừa muốn những lá cờ sặc sỡ màu sắc tung bay, lại muốn lá cờ đỏ không rơi xuống. Vì vậy, nếu vợ họ có thể chịu đựng được thì hầu hết đàn ông sẽ không ly hôn. Đây là một thực tế, còn đối với những người cầu tài, lời bà cụ nói có khác gì không nói đâu. Gì mà, nếu thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn thì nhất định sẽ thành công. Đây chẳng phải nói thừa hay sao? Nhưng hai người được xem quẻ kia lại đang kích động vô cùng. Cụ nói chuẩn quá, chồng tôi có tình nhân bên ngoài, mẹ chồng tôi thì bênh vực con trai bà ấy. Cảm ơn cụ nhiều, cảm ơn cụ, dự án gần đây quả thực đã đến thời điểm mấu chốt. Lúc này trong group có người yếu ớt hỏi, tuy, nhưng, không rõ tại sao. Lần trước cụ vừa xem quẻ cho cháu xong thì cháu đen đủi cực kỳ. Ra đường thường vô duyên vô cớ vấp ngã. Dừng xe trên đường cũng bị người khác đâm vào đít xe. Không được hoàn tiền khi tính nhầm hóa đơn 200 tệ. Điện thoại di động của cháu cũng vỡ màn hình. Bà cụ thản nhiên nói. Những chuyện đen đủi nhỏ kia chính là chuyện tôi làm để giúp cháu tiêu trừ tai họa lớn. Chẳng qua là họa nhỏ linh nghiệm trước đó thôi. Người tin tôi sẽ tránh được họa lớn. Người không tin tôi thì tôi cũng không cưỡng cầu. Xem cháu có duyên và có mệnh đó hay không. Người vừa nói ban nãy nhanh chóng bị cả group ném đá. Thậm chí còn bị quản trị viên đuổi ra khỏi nhóm. Bà cụ cười lạnh, sao có thể không đen đuổi cho được. Chỉ cần bát tự của người xem quẻ phù hợp thì bà có thể mượn may mắn của người đó. Bà và cháu trai lần nào cũng xếp hàng để được nhập viện một cách suôn sẻ. Công việc kinh doanh của con trai và con dâu bà cũng ngày một tốt hơn. Đây đều là sự đóng góp của đám người xem quẻ có bát tự phù hợp kia. Đổi lại, bản thân họ sẽ gặp xui quẩy, tổn thất tài chính, thậm chí gặp tai nạn. Bà cụ chỉ cần lên mạng, sẽ có vô số người tự nguyện đưa cho bà bát tự của họ. Bà cụ chọn thêm vài người có ngày sinh và bát tự phù hợp. Chép cẩn thận vào một tờ giấy màu vàng rồi tắt điện thoại di động. Cách chương.